Chương 3037, Long Tượng Giới Chủ. Long Tượng Giới Chủ, một vị siêu phàm giới chủ, thực lực mạnh mẽ, một thân Long Tượng thần thuật, siêu phàm nhập thánh, danh truyền thiên hạ. Nếu nói Phương Thần cùng Long Tượng Giới Chủ nguồn gốc, vậy sẽ phải nói đến phân thân của hắn, cùng Phương Hy, Khang Cửu cùng Thiên Tâm trên thân. Lúc trước, Long Tượng Giới Chủ du lịch tứ phương, trong lúc vô tình tại cổ thánh hỗn độn bên trong, phát hiện Phương Thần dạng này đan vo đạo kỳ tài, liền đem mang đi dạy bảo. Lúc đó, Long Tượng Giới Chủ biết rõ Phương Thần có bản tôn, cố ý đem nó bản tôn cùng phân thân cắt ra liên hệ. Thẳng đến phân thân tu luyện có thành tựu, Long Tượng Giới Chủ mới kết thúc chính mình dạy bảo. Về sau, Long Tượng Giới Chủ trong lúc vô tình biết được, Phương Thần là huyết mạch vương người dự bị, càng là phá lệ chú ý không nghĩ tới lần này tại Vô Nhai Giới làm một ít chuyện, lại gặp Phương Thần bản tôn. Có trọng yếu không? Long Tượng Giới Chủ nhún vai, vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, đến một bước này, hắn là ai có trọng yếu không? Thực lực của hắn bày ở nơi này, một vị giới chủ cảnh cường giả đến, cho dù là Vô Nhai Giới Chủ, đều muốn tự mình đến nên đón, huống chi là hắn chỉ là một nửa bộ giới thần võ giả hoang vu lão tổ. Trên mặt tràn đầy vẻ dãy rủa, hắn không cam tâm. Mắt thấy liền muốn đem Phương Thần chém giết, nửa đường lại xuất hiện một vị giới chủ cảnh cường giả. Yêu nghiệt như thế tiềm lực, phía sau càng là có giới chủ cảnh cường giả chỗ dựa, muốn chém giết, trên cơ bản không thể nào. Như vậy, dùng tiềm lực của hắn, không bao lâu, có lẽ liền có thể chân chính uy hiếp được Hoang Vu Cung. Nghĩ tới đây, Hoang Vu lão tổ tiểu một trận xoắn xuýt. Bất quá, hơi vùng vẫy một lát, Hoang Vu lão tổ rốt cục thỏa hiệp. Không có cách, coi như hắn không thỏa hiệp, cũng không thể tránh được. Như đối phương muốn chém giết chính mình, đã sớm động thủ. Đã tiền bối xuất thủ, như vậy ta Hoang Vu cung liền dừng tay, ân oán giữa chúng ta, từ đó về sau, xóa bỏ. Hoang Vu lão tổ nói, dừng ở đây đi. Long Tượng Giới Chủ không nguyện ý tự hạ thân phận xuất thủ, phất phất tay, để Hoang Vu lão tổ bọn người rời đi. Huyết chiến thành bên trong, vô số người trợn mắt líu lưới. Thảm liệt như vậy chiến tranh, một câu liền có thể kết thúc, không hổ là trong truyền thuyết giới chủ cảnh cường giả. Trung trung điệp điệp Hoang Vu cung đại quân, trong nháy mắt liền rời đi. Kim Mao sư tử cùng huyết chiến lĩnh chu, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Long Tượng Giới Chủ, nội tâm chấn động. Đa tạ Long Tượng tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Tại cùng Hoang Vu cung chiến đấu trước đó, Long Tượng Giới Chủ đã tìm được hắn. Sở dĩ, tại Hoang Vu lão tổ xuất hiện thời điểm, hắn mới có lớn như vậy lực lượng. Người cao y tên Na Y, trưởng thành quả nhiên là nhanh. Long Tượng Giới Chủ cười nói, không hổ là huyết mạch vương người dự bị, tiềm lực như thế, quả nhiên là người tiên. Nhớ ngày đó, chính mình còn muốn đem hắn coi như người thừa kế bồi dưỡng, ngẫm lại, quá ngu xuẩn. Hắn tương lai vô cùng có khả năng kế thừa huyết mạch vương truyền thừa, trở thành tân nhiệm huyết mạch vương, đến lúc đó chính mình cũng muốn để hắn một tiếng chủ nhân, có tư cách gì để hắn làm chính mình người thừa kế? Phương Thần coi là, Long Tượng Giới Chủ giúp mình, chỉ là bởi vì lúc trước dạy bảo phân thân nguyên nhân. Nhưng mà hắn không biết là, Long Tượng Giới Chủ cùng Hỏa Ma Chân Quân bọn người đồng dạng, đều là huyết mạch vương thủ hạ. Đối mặt huyết mạch vương người ứng cử, bọn hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn có ta ra mặt? Hoang Vu cung nghĩ đến không dám ra tay với ngươi. Long Tượng Giới Chủ nói, ta sở dĩ không có đối Hoang Vu cung động thủ, đầu tiên là cố kỵ Vô Nhai Giới Chủ mặt mũi, thứ hai là bởi vì, ta muốn đem bọn hắn lưu cho ngươi. Địch nhân càng mạnh, đưa cho ngươi áp bách càng lớn, của ngươi phát triển liền sẽ càng cấp tốc. Phương Thần gật đầu. Tốt, Hoang Vu cung cũng đã triệt binh, ngươi thu thập một chút nơi này, ta muốn đi tìm Vô Nhai Giới Chủ trao đổi một ít chuyện. Long Tượng Giới Chủ nói, đúng rồi, ngươi là lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này ma luyện, vẫn là phải đi theo ta cùng một chỗ tiến về Bắc Bộ khu vực tiền bối cho là thế nào? Phương Thần nhìn về phía Long Tượng Giới Chủ, do hỏi. Long Tượng Giới Chủ trầm ngâm, dùng thực lực của ngươi, đi Bắc Bộ khu vực, QNZ không có ý gì. Chẳng bằng ở đây tu hành, hậu tích bạc phát, chờ ngươi bước vào giới chủ cảnh về sau, trước khi đến Bắc Bộ khu vực. Tốt, vậy ta tiểu lưu ở nơi đây. Phương Thần gật đầu nói. Đến QNZ vội vàng, đi QNZ vội vàng. Long Tượng Giới Chủ dùng rung động tư thái xuất hiện, hơi hợt tiểu giải trừ huyết chiến lĩnh chỗ nguy cơ, điều này làm cho đám người đối Phương Thần càng thêm phục sát đất. Long Tượng Giới Chủ rời đi về sau, huyết chiến lĩnh chu xử lý chiến hậu sự tình. Mà Kim Mao sư tử thì là lôi kéo Phương Thần, hỏi thăm Long Tượng giới chủ tin tức. Người cao y tên Na Y, cũng quá mạnh a, thế mà có thể làm cho giới chủ cảnh cường giả vì ngươi xuất thủ. Kim Mao sư tử nhếch miệng cười nói. Cái này Long Tượng giới chủ, khí tức rất mạnh, chủ nhân khi còn sống, đều không nhất định có hắn mạnh mẽ. Ngươi có hắn làm chỗ dựa, toàn bộ vô nhai giới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người dám ra tay với ngươi đi. Đối với cái này, Phương Thần cười không nói. Thế giới này, cường giả vi tôn. Không có khả năng một mực dựa vào người khác, chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể có được quyền nói chuyện. Huyết chiến linh cùng Hoang Vu cung chiến tranh, nhanh chóng truyền bá ra. Hoang Vu cung uy tín lực rất xuống ngàn trượng, rất nhiều người bắt đầu chất vấn Hoang Vu cung. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, vô số võ giả, đều đang nghị luận cuộc chiến tranh này đi qua. Hoang Vu cung bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Hai đạo nhân ảnh, cùng nhìn nhau. Lao tổ, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Hoang Vu cung chu không cam lòng hỏi. Cái kia có thể như thế nào? Hoang Vu lão tổ lắc đầu, ta nghìn tính vạn tính, không có tính tới Phương Thần phía sau, có một vị cường đại giới chủ cảnh cường giả. Giới chủ cảnh cường giả xuất thủ, hắn Hoang Vu cung không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho dù là vô nhai giới chủ, QNZ sẽ không bởi vì hắn Hoang Vu cung, mà đắc tội giới chủ cảnh cường giả. Phương Thần tiềm lực, lão tổ ngươi cũng nhìn thấy, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, cuối cùng rồi sẽ là một cái gieo họa. Hoang Vu cung chu tiếp tục nói, vô luận như thế nào, đều muốn đem chém giết, nếu không ta Hoang Vu cung đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hồ nháo. Hoang Vu lão tổ quát lớn, tạm thời đừng đi đánh Phương Thần chú ý. Sau đó thời gian, Hoang Vu cung tiến vào trạng thái ngủ đông. Bọn hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi để ý tới cái khác tứ đại lãnh địa tình huống. Tất cả ra ngoài nhân viên, toàn bộ triệu hồi, mà lại Hoang Vu thành trực tiếp phong tỏa, ngăn cách. Tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghĩ đến Hoang Vu cung là sợ hai chọc giận vị kia thần bí giới chủ cảnh cường giả. Cùng lúc đó, một thì càng mãnh liệt hơn tin tức theo vô nhai giới truyền đến. Vô nhai giới chủ có lệnh, huyết chiến linh chỗ hộ pháp, tiềm lực vô song, là một cái hiếm có nhân tài. Tự mình hạ lệnh, triệu kiến Phương Thần, đồng thời hứa hẹn. Vô nhai giới tài nguyên nghiêng, trọng điểm bồi dưỡng hắn. Tin tức vừa ra, toàn bộ vô nhai giới, khắp nơi hoành động. Dưới trướng 36 cung, càng là từng cái chấn kinh, đều đang hỏi thăm lấy Phương Thần tin tức. Một ngày này, Long Tượng giới chủ lại một lần nữa trở về huyết chiến lĩnh địa, đồng thời cáo chi Phương Thần một tin tức. Ta cùng vô nhai giới chủ trò chuyện qua, hắn đồng ý để ngươi thành lập một cung, bất quá lại không cách nào đạt được chân chính trao tặng. Chỉ có ngươi đem Hoang Vu cung triệt để hủy diệt, thay vào đó thời điểm, mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận trao tặng. Long Tượng giới chủ no y nghe vậy, Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc. Vô nhai giới chủ thế mà không để ý tới Hoang Vu cung chết sống giới chủ cảnh cường giả tư tưởng, không phải là các ngươi có thể phỏng đoán, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn có thể từ bỏ hết thảy. Long Tượng giới chủ nói, đây là ta vì ngươi tranh thủ lợi ích, bất quá con đường sau đó. Liền muốn chính ngươi đi, ta muốn trở về bắc bộ khu vực. Tại trong lúc này, ngươi như gặp được nguy hiểm, vô nhai giới chủ cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Nhưng là ta cùng hắn có hiệp nghị, tại ngươi không có bước vào kiếp tôn cảnh trước đó, đại kiếp tôn cảnh trở lên cường giả, không phải ra tay với ngươi. Phương Thần trong lòng có chút cảm động, Long Tượng giới chủ vì chính mình tranh thủ hết thảy. Ngươi hỗn độn kiếm thể, còn có tăng lên không gian, hảo hảo cố gắng. Khu vực đông bộ cửu giới, vô nhai giới am hiểu luyện thể, ở chỗ này ngươi hỗn độn kiếm thể có được trên bản chất tăng lên. Long Tượng giới chủ nói, đa tạ Long Tượng tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ, từ đấy lòng cảm tạ Long Tượng giới chủ. Vô nhai giới bên trong, có vừa tu luyện chi địa, nơi đó đã từng có một vị hắc động huyết mạch cường giả vẫn lạc, ngươi nếu là có cơ hội, có thể tiến về nơi đó tu hành, hấp thụ lưu lại trong không khí hắc động huyết mạch lực lượng. Long Tượng giới chủ nói, hảo hảo cố gắng tu hành đi, tương lai đường xá, nguy hiểm dị thường, ngươi đối thủ cạnh tranh quá nhiều, mà lại thực lực đều siêu cường, ngươi phải tăng gấp bội cố gắng. Huyết mạch vương người ứng cử vô số, muốn từ trong đó trổ hết tài năng, quá khó khăn. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, ta phải đi. Long Tượng giới chủ nói.